Tuyệt thế dược thần, chương 715, Quân Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hồng lời nói không chút khách khí, không chút nào cho Diệp Viễn Lưu một chút mặt mũi ngay trước mặt người khác nói lời như vậy, không riêng gì đả kích người, cũng rất không tôn trọng người. Chỉ là Cố Hồng thân là Cố gia đại quản gia, hắn có cái này sức mạnh không tôn trọng người. Một cái nho nhỏ thần du cảnh mà thôi, hắn căn bản là không coi vào đâu. Đây, Dư Minh ở nơi đó tình thế khó xử, rất là lúng túng. Dư lão đệ, đừng trách lão ca không nể mặt ngươi, thực tại tên tiểu tử này quá không đáng tin cậy. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhìn, một cái thần du cảnh tiểu tử, có thể trị hết đại tiểu thư bệnh. Ta bên này còn dễ nói, nếu là trông nom việc nhà chủ ý làm phát bực rồi, ngươi biết hậu quả. Cố Hồng không lưu tình chút nào nói, Dư Minh nghe vậy không khỏi cả kinh, chỉ là nhận một cái nhiệm vụ mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể như vậy. Hắn nhìn một chút Cố Hồng, lại nhìn một chút Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ, dường như thái độ đối với Cố Hồng cũng không để ý lắm. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật sự có nắm chặt, Dư Minh không khỏi hồi tưởng lại Diệp Viễn mới vừa phi thăng lúc bộ dạng, dường như cũng là cái biểu tình này. Lúc đó Dư Minh cũng cho rằng Diệp Viễn không chịu nổi một kích, ai biết Trình Giang chính mình ăn cái xem. Nếu như Diệp Viễn luyện dược thuật thật sự lợi hại như vậy, vậy hắn sau này tất nhiên có thể trở thành oanh động cổ phong thành đại nhân vật. Chỉ là Cố gia đại tiểu thư bệnh, Dư Minh là biết. Nhiều như vậy đan tông cường giả đều bó tay toàn tập, Diệp Viễn có thể làm. Vạn nhất chọc giận Cố gia gia chủ, cái này hậu quả. Có muốn đánh cuộc hay không một nắm? Lão ca, để hắn thử một chút đi. Ta vị tiểu huynh đệ này nhưng là đan đạo thánh thủ, nói không chừng thật sự được đây. Có vấn đề gì, Dư mỗ gánh chịu. Dư Minh quỷ thần xui khiến nói một câu như vậy. Diệp Viễn có một số ngoại ý muốn nhìn Dư Minh một cái, nhưng là vẫn không có lên tiếng. Ha ha, ngươi gánh nổi sao, tiểu Dư a, đừng nhìn ta bình thường gọi ngươi một tiếng lão đệ, ngươi cái đuôi liền có thể vểnh lên trời. Gia chủ giận dữ, ngay cả ta đều đảm đương không nổi, ngươi lại dựa vào cái gì tha thứ. Liền luyện dược sư hung trương cũng không có tiểu thí hài, còn đan đạo thánh thủ, dẹp đi đi. Cố Hồng không chút lưu tình đả kích nói, ngươi, lão ca lời này, không khỏi quá ra khỏi miệng tổn thương người rồi. Dư Minh bị tức mặt đều tái rồi, trong ngày thường hắn cũng không ít biếu Cố Hồng, ai biết gia hỏa này càng là một bạch nhãn lang, thời khắc mấu chốt chẳng những không đính dụng, lời nói ra vẫn như thế bực người. Ha, đây tự tổn thương người rồi hả? Tiểu Dư a, bình thường nhìn ngươi thật khôn khéo một người mà, làm sao hôm nay phạm khởi ngu tới? Gọi ngươi một tiếng lão đệ, là xem tại ngươi hiểu chuyện phân thượng, thật sự cho rằng có thể cùng ta ngồi ngang hàng với? Cố Hồng ngữ khí dần dần trở nên lạnh, nhưng là để Dư Minh cả kinh. Cố Hồng mặc dù là một hạ nhân, nhưng là Cố gia đại quản gia, quyền lực cực lớn. Thật muốn đối phó Dư Minh như vậy tiểu nhân vật, đó là quá dễ dàng. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy bả vai bị người từ phía sau chụp hai lần, quay đầu nhìn lại càng là Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nhạt nói, Dư đại ca, chúng ta đi, hôm nay hắn đưa cho ngươi sỉ nhục, ngày sau ngươi gấp 10 lần trả lại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hồng vẫn luôn không có cầm nhìn thẳng nhìn qua Diệp Viễn, lúc này nghe Diệp Viễn nói ẩu nói tả, nhưng là cười to nói, tiểu tử, nói chuyện cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Này cổ phong thành bên trong, có thể cho ta Cố Hồng sỉ nhục người, thật là có. Nhưng là, người kia khẳng định không phải ngươi, không phải ta, là hắn. Diệp Viễn dùng tay chỉ Dư Minh nói. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người đi. Dư Minh sắc mặt âm tình bất định, cắn răng một cái theo Diệp Viễn đi. Cố Hồng chính là vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Viễn bóng lưng, cười lạnh nói. Ha, không biết ở đâu ra tiểu tử, cuồng không danh giới. Dám đối với lão phu nói như vậy, thật là chán sống rồi. Diệp huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Dư Minh đuổi kịp Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn cười nói, xem ra là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nếu Cố gia là thái độ này, chúng ta đây liền từ nhiệm vụ đơn giản làm lên đi. Ấy, nhiệm vụ nào tương đối đơn giản? Hơn biết rõ Diệp Viễn một hơi nhận 7-8 cái nhiệm vụ, hắn đã biết những nhiệm vụ này nội dung. Hắn thấy, thật giống như không có một cái tốt hoàn thành. luyện dược sư nhiệm vụ rất nhiều, nhưng là trong thành có không ít đan tông cường giả, cho nên có thể hoàn thành nhiệm vụ khẳng định đều đã bị hoàn thành. Còn lại, trên căn bản đều là những này đan tông đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy, lại có người nào là đơn giản? Diệp Viễn suy tư chốc lát, nói, chính là hắn. Dư Minh kinh nghi bất định mang theo Diệp Viễn đi tới thành Tây một nơi nhà dân không lớn, nhưng là vô cùng tinh xảo. Tại trong cổ phong thành có thể có được như vậy một tòa nhà dân, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Xin hỏi, quân Thiên Vũ đại nhân có ở đây không? Chúng ta là vì ngài ban bố nhiệm vụ mà đến. Dư Minh thấy đến cổ họng của mình đều có chút phát sáp, vì vậy quân Thiên Vũ, nhưng là cổ phong thành đệ nhất kiếm khách, thiên khải cảnh cường giả. Cái này quân Thiên Vũ, nhưng là cổ phong thành nhân vật truyền kỳ, ngay cả thành chủ đại nhân, đối với hắn cũng là lễ nhượng ba phần. Đại nhân vật như vậy, dậm chân một cái cũng có thể làm cho cổ phong thành run ba run. Cửa không có khóa, tự vào đi, một người đàn ông trung niên thanh âm truyền tới, có vẻ hơi mệt mỏi. Diệp Viễn nghe vậy, trực tiếp đẩy cửa vào, dư mình suy nghĩ một chút, cũng là đi vào theo. Diệp Viễn xuyên qua gian nhà chính. Thẳng vào hậu trạch, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cái bạch sam nam tử đang ngồi ở mép giường, dung nhan tiểu tụy. Mặc dù không có cố tình làm, nhưng là nam tử khí thế trên người nhưng là vô cùng cường đại. Người đàn ông này, hiện ra lại chính là quân Thiên Vũ rồi. Nằm trên giường một cô gái, nữ tử hình dung gầy gò, đã thoi thóp. Gặp Diệp Viễn hai người tiến vào, nam tử không khỏi hơi nhíu mày, không vui nói. Thần Du Cảnh. Là người nhận nhiệm vụ, dư mình trên người mặc là phủ thành chủ chế thức quần áo trang sức, hiển nhiên không thể nào tiếp nhiệm vụ, như vậy chỉ có cái này thần du cảnh tiểu tử. Hơi thở mong manh, thần hồn ảm đạm, nhưng là không còn sống lâu nữa dấu hiệu. Quân tiền bối có công phu hoài nghi Diệp Mỗ có hay không có năng lực này, chẳng bằng trước hết để cho ta chẩn đoán một phen. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, quân Thiên Vũ nghe vậy thân thể không khỏi khẽ run lên, nói. Tiểu tử. Ngươi cũng đừng trêu chọc ta, bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Lời nói này đằng đằng sát khí, một bên Dư Minh nhưng là một hồi sợ hết hồn hết vía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng xem quân Thiên Vũ một bộ tư tư văn văn dáng vẻ, nhưng là lấy sát lục mà dạng danh. Mặc dù hắn đã có chút ít năm không có tại trước người xuất thủ qua, nhưng là không có ai cho là hắn là một cái ông ba phải. Quả nhiên, Diệp Viễn nhận nhiệm vụ. Không có một là hiền lành a, nghĩ tới đây, Dư Minh không khỏi âm thầm thay Diệp Viễn nắm đem mồ hôi. Đương nhiên, cũng thay mình nắm đem mồ hôi, Diệp Viễn ngồi ở mép giường, bắt đầu thay tên nữ tử kia trần mạch. Rất nhanh, Diệp Viễn chân mày liền nhíu lại, quân Thiên Vũ vốn là phiền não, nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi một hồi cười lạnh. Diệp Viễn vẻ mặt, cùng lúc trước người tới giống nhau như đúc, hiển nhiên lại là thúc thủ vô sách. Hắn lửa giận trong lòng đang không chỗ phát tiết, nhưng là không có sợ chết đưa tới cửa. Không biết, quân tiền bối có bao nhiêu hồng nhan, Diệp Viễn bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Cách chương.